Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, chương 584, Vây Công Palkia. Thời khắc mấu chốt, Dialga tuy là trên miệng nói không thích Palkia, nhưng trên thực tế, rồi lại đối với hắn vô cùng quan tâm. Có thể, Diệp Huyền nói, nhưng nàng hắc hóa trình độ, đã hầu như xâm nhiễm hơn phân nửa thần cách. Loại này tầng thứ hắc hóa, cho dù là ta cũng bất lực. Thế nhưng, có một biện pháp, Diệp Huyền nói, cùng Dialga ngươi vừa rồi giống nhau, để cho ta thu phục. Sau đó, ta hiểu, Dialga lúc này đã biết rồi chuyện lúc trước, làm nàng trở thành Diệp Huyền Pokemon cái kia một khắc kia. Hệ thống liền truyền đưa cho nàng một ít tin tức, nói cho nàng biết chính mình chất biến nguyên nhân là Diệp Huyền cấp cho lực lượng, mà dựa theo quá trình này xem, muốn chữa cho tốt Palkia, duy nhất phương pháp chính là để cho bị Diệp Huyền thu phục, sau đó để hệ thống tiến hành cải tạo. Chủ nhân ngươi có thể mạnh mẽ thu phục nàng sao? Mạnh mẽ? Diệp Huyền nhìn về phía Palkia. Cũng là lúc này, nguyên bản bị đọng lại thời gian đột nhiên xuất hiện đại lượng vết rách. Không tốt, ta trói không được nàng. Dialga biến sắc, sau đó thân thể toát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Chỉ một lúc, Dialga khôi phục Pokemon hình thái. Thân thể to lớn trực tiếp che ở 07 Diệp Huyền cùng Mewtwo trước mặt. Mewtwo, vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Mewtwo lần nữa bạo phát vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực lập trường. Cũng là cái này phút chốc, tất cả Pokemon đều cùng Diệp Huyền cùng Mewtwo ý thức hoàn thành đồng bộ. Công kích tên kia, Lugia nói xong, cả người che phủ màu xanh nhạt lá chắn. Thần điểu mãnh kích, long trảo, Kyurem cũng xông tới, cơ hồ là ở đồng thời. Necrozma đã thả ra đại lượng kim sắc quang trụ, lao thẳng tới không trung Palkia. Lăng kính tia laser, ô, hào quang màu phấn hồng ở Palkia trong tay hội tụ. Chỉ một lúc, một đạo quang nhận trực tiếp tiến lên đón Lugia cùng Kyurem. Là, vâng, đúng, á không liệt chém, nhanh tách ra, không có bất kỳ do dự nào. Lugia cùng Kyurem bỏ qua công kích, thật nhanh tránh được Palkia á không liệt chém. Sau đó, lăng kính tia laser cùng á không liệt chém trên không trung va chạm. Đúng là đem Mewtwo vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực đều xé rách ra khỏi một đạo to lớn. Chỗ hổng, tại sao có thể như vậy? Mewtwo không phải minh bạch vì sao Palkia có thể tại chính mình vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực công chính thường hành động. Chỉ nghe Dialga nói ra, không gian không cách nào thời gian sử dụng gian hạn chế. Vô luận tốc độ mau nữa, chung quy đều tại không gian trong phạm vi. Người năng lực rất mạnh, nhưng không có biện pháp trói buộc chặt ta và Palkia. Thời gian và không gian, hầu như chính là pháp tắc trong khái niệm cường đại nhất hai loại sức mạnh. Mewtwo siêu năng lực tuy cường đại, vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực tuy vô cùng đặc biệt, nhưng ở trường quản thời không thần trước mặt, thật đáng tiếc, Mewtwo cũng chỉ có thể lấy thái độ bình thường cùng các nàng giao phong. Mewtwo, phải đánh thế nào? Diệp Huyền cùng Mewtwo ý thức chặt chẽ liên tiếp, sau đó mượn dùng lấy Mewtwo cái kia cực kỳ khủng bố tính toán lực cùng phân tích năng lực. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mewtwo liền có chiến thuật. Chỉ nghe nàng chỉ huy nói, Dialga, hạn chế lại Palkia, lấy thời gian rít gào tiêu hao của nàng á không liệt chém. Chủ nhân, Dialga nhìn về phía Diệp Huyền, người sau gật đầu một cái, ý bảo nàng vâng theo Mewtwo chỉ huy. Hiểu, siêu thần tốc độ lúc khu vực đối với Palkia vô hiệu. Kế tiếp ta sẽ rời đi cái này trạng thái. Mọi người không cần sử dụng nữa vật lý tuyệt chiêu. Viễn trình đặc thù tuyệt chiêu cũng có thể tùy ý thi triển. Mewtwo thật nhanh đem tự thân có ưu thế chia sẻ cho hết thảy Pokemon. Kyurem, Kyogre, Groudon, ba người các ngươi hình thể to lớn, cho ta bao vây tiêu diệt Palkia. Vô luận nàng dịch chuyển không gian đến cái gì địa phương, trước tiên để cho mệt mỏi tránh né, không có cơ hội tiến hành lần thứ hai thuấn di. Minh bạch. Palkia không hề giống anime bên trong như vậy, chỉ có thể cùng Dialga đâu đâu năng lượng chảm kích. Trên thực tế, anime dù sao chỉ là anime, nó kinh phí hữu hạn, căn bản không khả năng thể hiện ra Pokemon lực lượng chân chính. Mà ở trong đó là hiện thực thế giới, trưởng khống không gian Palkia gần như có thể tùy tâm sở dục tiến hành không gian di chuyển vị trí, thậm chí trực tiếp chuyển hoán địch nhân không gian. Không chỉ có như vậy, ầm ầm, chuyện gì xảy ra? Necrozma kinh ngạc nhìn Palkia, chính mình đợt thứ hai lăng kính tia laser, dĩ nhiên trực tiếp từ Palkia trong thân thể đi xuyên qua, không gặp được nàng. Kyogre căn nguyên ba động cũng từ Palkia mặc trên người thấu qua. Không chỉ có là nàng, còn có Groudon cháy hết, cũng không thể va chạm vào Palkia. Ta cũng là đánh không đến nàng a, ghê tởm. Kyurem cùng Lugia cũng không thể công kích được Palkia. Trong lúc nhất thời, Palkia quả thực giống như là vô địch giống nhau. May là Mewtwo đều cảm thấy trở nên đau đầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Của nàng đặc thù năng lực sao? Palkia có thể thay đổi chỗ ở mình khu vực không gian để công kích vô hiệu biến hóa. Giống, Dialga nói xong, chính là một đạo thời gian rít gào. Mà đối mặt thời gian rít gào, Palkia rốt cuộc có phản ứng. Chỉ thấy nàng lấy á không liệt chém đón đánh thời gian rít gào. Hanh, Dialga sớm đã xưa đâu bằng nay, nguyên bản có thể lẫn nhau trung hòa tuyệt chiêu, lúc này đây lại là có chênh lệch thật lớn. Á không liệt chém bị màu xanh nhạt thời gian rít gào đánh nát. Sau đó, không nhìn Palkia không gian chi lực, trực tiếp trúng đích nàng bản thể, để cho phát ra thống khổ bi minh, bi thương than khóc, ngươi có thể bắn trúng nàng. Thời gian chi lực, không nhìn nàng ở đâu, ngươi muốn cùng với nàng một mình đấu sao? Quá chậm, Dialga nói, coi như là bây giờ ta muốn đánh bại nàng, cũng cần thời gian nhất định, mà ở trong quá trình này, khăn Luchi 950 nha nhất định sẽ hoàn toàn bị ăn mòn. Đối với chúng ta không có biện pháp bắn trúng nàng a. Palkia năng lực cũng không phải hoàn mỹ. Dialga, nàng chỉ có thể không nhìn nàng sở chú ý tới công kích. Nếu như công kích tới từ ở cái chết của nàng sưng, vậy có thể đánh đến nàng. Mewtwo vừa nghe, lập tức hiểu Dialga ý tứ. Vì vậy đối với hết thảy Pokemon phát sinh chỉ lệnh, phân tán nàng chú ý lực, sau đó tiến hành đánh lén. Không sai, liền đúng như vậy. Dialga quá quen thuộc Palkia, các nàng giao thủ vô số lần, lẫn nhau đều cực kỳ tinh tường nhược điểm của đối phương. Sau đó, Dialga đối với Necrozma nói ra, của nàng chiêu số này cần chủ động kích phát, nếu như chúng ta hấp dẫn nàng chú ý lực, lấy ngươi vừa rồi chiêu đó tia laser tốc độ, nàng tuyệt đối không phản ứng kịp, nhất định sẽ bị đánh trúng. Thì ra là thế, Necrozma biết mình nên, đáng tiếc nơi đây không phải gia viên, bằng không lấy của nàng năng lực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt dành cho Palkia đại lượng thương tổn, hết sức tinh huy tốc độ tương đương nhanh, hơn nữa phạm vi cự đại, cho dù là Palkia cũng Zetsu đối không thể có thể trong nháy mắt phản ứng kịp. Cái kia, chiêu này đâu? Necrozma đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vì vậy ở trước người tố tạo ra được một cái sụp xuống một dạng đen nhánh Uzumaki. Dialga sửng sốt một chút, sau đó kinh hô, ngươi có thể vặn vẹo thời không? Không đúng, ngươi là Necrozma, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.